Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 309, tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân thực chi đồng, thứ mà từ khi Mục Tư Thần bước ra khỏi phòng tân thủ của thị trấn Đồng Chi đã luôn đi theo năng lực của cậu, cứ như vậy biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Mục Tư Thần nhất thời có chút không hiểu, mắt cậu rõ ràng vẫn còn, tại sao? Chân thực chi đồng lại biến mất, cậu cố gắng hồi tưởng. Trong đầu hiện lên hình ảnh đối mặt với biển sâu. Sau đó cậu mới nhớ ra, khi cậu bị xúc tu của biển sâu bắt lại, con mắt trái đã bay ra khỏi hốc mắt, bị biển sâu mang đi. Con mắt hiện tại là do năng lực chữa trị của bạch tuộc nhỏ, thứ mọc lại sau đó là con mắt trái của cậu. Chân thực chi đồng, không gian giấc mơ, hạt giống, nảy sinh, những thứ đã đồng hành cùng cậu rất lâu, giờ đây đều đã rời xa cậu. Mục Tư Thần ôm ngực co ro người, trôi nổi lặng lẽ trong đáy biển tối đen. Hệ thống, chân thực chi đồng là năng lực của hệ bầu trời, biển sâu lấy nó để làm gì? Mục Tư Thần không khỏi hỏi, cũng đủ để chế tạo thành đạo cụ thần cấp rất hữu dụng. Quả thực là năng lực rất hữu dụng, nếu không có sự trợ giúp của nó, Mục Tư Thần khó có thể đi đến ngày hôm nay. Dù trong lòng rất khó chịu, lại mất đi con mắt dẫn đường, Mục Tư Thần vẫn cố gắng ổn định lại tâm trạng, kiểm kê những gì còn lại. Xem cậu còn sức mạnh nào có thể chống lại biển sâu. Do trực tiếp đối mặt biển sâu, Mục Tư Thần đã tiêu hao hết giá trị năng lượng, ngay cả khi hồi sinh cũng không thể khôi phục sức mạnh của cậu. Trước khi đến thị trấn biển sâu, cậu có tổng cộng 470. Giá trị tin cậy, khởi động lại hệ thống đã tiêu hao 100. Giá trị tin cậy, để giúp Trì Liên kiểm soát, trăng non, cậu đã trao cho Trì Liên 20. Giá trị tin cậy, hiện tại còn lại 350. Giá trị tin cậy, trăng non, đang ở trong tay Trì Liên, chân thực chi đồng, và không gian giấc mơ bị biển sâu lấy đi. Bạch tuộc nhỏ để cứu cậu đã cạn kiệt sức mạnh và biến mất một lần nữa. Nảy sinh, đã rời khỏi cơ thể cậu, trở về trong cơ thể tần chủ. Cậu chỉ còn lại, khiên ti hí, và cây bút do, định số, để lại cho cậu, lấy hai thứ này từ thanh đạo cụ của hệ thống. Mục Tư Thần tự giễu cười. Cậu khiến, định số, tin tưởng cậu có thể tạo ra vận mệnh mới, không ngờ lúc này đây cậu lại chỉ còn lại. Vận mệnh đã định, Mục Tư Thần cầm cây bút, không khỏi hỏi hệ thống. Cậu nói xem, định số, có nhìn thấy con đường vận mệnh này không? Không rõ, nảy sinh, thế nào rồi? Nó ở trong lĩnh vực của thị trấn biển sâu, rất khó quay về bên cạnh tần trụ phải không? Mục Tư Thần hỏi. Biển sâu đã mở ra một con đường cho, nảy sinh, để nó trở về thị trấn Tường Bình một cách thuận lợi. Mục Tư Thần bỗng nhiên lo lắng, nảy sinh, đã phong ấn những cảm xúc mà tần chủ đã từ bỏ từ lâu, một khi thu hồi. Nảy sinh, sự điên cuồng mà tần chủ đã kìm nén trong 20 năm sẽ được giải phóng hoàn toàn. Chủ của thị trấn Tường Bình khác với các thị trấn khác, chúng không hấp thụ năng lượng cảm xúc và năng lượng linh hồn của con người. Chủ của các thị trấn khác có tác dụng cân bằng tính người của quái vật cấp thần, phong ấn chúng trong lĩnh vực, không bị cổ xưa, hấp thụ. Chủ của thị trấn Tường Bình là lĩnh vực được tần trụ một mình trông đỡ, dùng sức mạnh của ngài để bảo vệ cư dân thị trấn Tường Bình. Vậy nên hệ thống gọi tần trụ là thần bảo vệ nhân loại, chỉ có chủ của ngài là khác biệt, chỉ có ngài đang miệt mài bảo vệ nhân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tất cả điều này đều được xây dựng trên cơ sở tần chủ là đấng lý trí tuyệt đối. Bản chất của ngài giống với hệ thống, không có tình cảm, không có tính người, chỉ có mục đích, bất kỳ điều gì cũng không thể can thiệp vào mục đích của ngài. Một khi ngài khôi phục tất cả cảm xúc, những đê, ục vọng bị kìm nén đã lâu sẽ nuốt chửng lý trí, khiến ngài rơi vào điên loạn, khiến thị trấn Tường Bình rơi vào thảm họa. Tường Bình sẽ sụp đổ, đây là tương lai mà tần chủ nhìn thấy sau khi có được một nửa. Thiên không chi đồng, ngài và Mục Tư Thần luôn cố gắng để tương lai này không xảy ra, nhưng không ngờ vẫn không thành công. Cậu vốn định sau khi vượt qua thị trấn biển sâu sẽ đến thị trấn Tường Bình tìm tần chủ, phong ấn tần chủ có lý trí tuyệt đối, giúp ngài mãi mãi giữ được lý trí, mãi mãi không vi phạm lời thề của mình. Nhưng bây giờ, nảy sinh, đã được biển sâu giải phóng, môi Mục Tư Thần khẽ động, cậu muốn hỏi thăm tình hình của thị trấn Tường Bình. Nhưng lại không dám mở miệng. Từ khi hồi sinh đến nay, cậu đã hỏi về tất cả mọi người, nhưng lại không dám hỏi tần chủ. Cậu sợ nghe những tin xấu. Cậu không sợ Tần Trụ biến thành quái vật mạnh mẽ đến mức không thể đánh bại. Cậu sợ Tần Trụ sẽ làm hại người dân thị trấn Tường Bình. Mục Tư Thần không muốn Tần Trụ tự tay hủy diệt những gì mình bảo vệ. Người chơi dường như vẫn chưa hỏi về thông tin của cánh cổng hủy diệt. Tại sao cậu nhất định phải gọi ngài là cánh cổng hủy diệt? Mục Tư Thần hỏi, ngài có rất nhiều danh hiệu, tại sao cậu lại cứ dùng cái này để chỉ ngài? Trước đây là cảnh báo, là nhắc nhở người chơi về thân phận thật sự của cánh cổng hủy diệt, đừng đặt quá nhiều niềm tin và tình cảm vào ngài. Bây giờ là sự thật, chỉ cần nảy sinh, trở về thị trấn Tường Bình, ngài sẽ trở thành cánh cổng hủy diệt, những danh hiệu trước đây trở thành quá khứ, ngài hiện tại chỉ có một danh hiệu này thôi. Mục Tư Thần nắm chặt nắm đấm, cuối cùng cũng hỏi. Thị trấn Tường Bình thế nào rồi? Ngài, thế nào rồi? Không rõ, có phải do hệ thống bị chết máy không? Mục Tư Thần hỏi, không phải, là lĩnh vực của thị trấn Tường Bình lúc này im lặng như tờ, bất kỳ thông tin nào cũng không thể quét được. Điều duy nhất có thể nói với cậu là, cho đến nay, hệ thống chưa cảm nhận được sự biến mất của một lượng lớn năng lượng linh hồn. Câu trả lời tốt hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Mục Tư Thần nhẹ nhõm một chút, đặt tay lên ngực, thầm nghĩ. Điều này chứng tỏ ngài chưa từ bỏ. Mặc dù không biết điều gì đã ngăn cản Tần Trụ rơi vào điên loạn, nhưng thị trấn Tường Bình không có nhiều thương vong. Điều đó chứng tỏ Tần Trụ vẫn đang bảo vệ người dân. Mục Tư Thần mở mắt dưới đáy biển tối tăm. Nếu đáy biển có ánh sáng, chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu. Tần Trụ vẫn chưa từ bỏ, tôi cũng không thể cứ thế mà nản lòng. Mục Tư Thần kiên định nói, hệ thống không muốn dội nước lạnh vào người chơi, nhưng cánh cổng hủy diệt đã hình thành, chúng ta cách thất bại không xa rồi. Nếu tôi không hồi sinh, kế hoạch của cậu sẽ như thế nào? Mục Tư Thần hỏi, biển sâu sẽ không trở thành di thiên, bởi vì cánh cổng hủy diệt sẽ nuốt trọn mọi sức mạnh trước tiên. Khi ngài thu hồi, nảy sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trở thành di thiên, sinh vật cấp thần mạnh nhất thế giới này chính là ngài. Lĩnh vực đã không thể ngăn cản bước chân của ngài. Cánh cổng hủy diệt sẽ phá hủy thị trấn Tường Bình, nuốt trọn linh hồn của 2 triệu người dân thị trấn Tường Bình, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Ngài sẽ vượt qua lĩnh vực, đến thị trấn Hy Vọng, phá hủy lĩnh vực bên ngoài thị trấn, hấp thụ năng lượng linh hồn của 270,000 người dân trong thị trấn. Trở thành di thiên, lĩnh vực của thị trấn Hy Vọng sẽ không thể ngăn cản ngài. Khi thị trấn Hy Vọng bị phá hủy, chương trình định dạng của hệ thống sẽ tự động vận hành. Nó có thể đưa ra phán đoán thế giới này đã kết thúc, hoàn toàn định dạng ý thức của người chơi Mục Tư Thần, giữ lại kinh nghiệm của thế giới này, kết hợp thành hệ thống mới. Hệ thống mới sẽ truyền người truyền lửa được chọn trước đó đến địa điểm cố định, chờ đợi. Cánh cổng hủy diệt, đánh bại biển sâu, trở thành trên cả di thiên, cánh cổng hủy diệt, nhận được sức mạnh của biển sâu, ước định giữa hệ thống và nhân loại Tần Trụ sẽ có hiệu lực. Nhân loại Tần Trụ, Mục Tư Thần nắm bắt được từ ngữ rất quan trọng, quái vật cấp thần sở hữu đồ đằng bảo hộ, nắm giữ. Hy vọng cuối cùng của nhân loại, trong linh hồn của anh ta có một tia hy vọng được khắc sâu vào linh hồn, đó chính là kế hoạch truyền lửa. Khi ngài trở thành trên cả di thiên, ước định này có thể giúp ngài tỉnh táo trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc duy nhất. Tần Trụ sẽ tận dụng khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng này để kích hoạt chương trình tự nổ. Sức mạnh tự nổ sẽ hoàn toàn phá hủy thế giới này, xuyên thủng thời gian và không gian, phá hủy rào chắn của thế giới cậu đang sinh sống. Ngày đó, chính là ngày thảm họa của thế giới thực. Hơn 50, dân số toàn cầu sẽ chết trong thảm họa. Cổ xưa, xâm nhập thế giới thực, thời gian từ lúc này trở đi không còn ý nghĩa, tất cả mọi người đều không còn. Ngày mai, chỉ có thể chờ đợi kết thúc. Những người truyền lửa được hệ thống lựa chọn sẽ đứng ở vị trí gần nhất với vụ nổ. Với sự trợ giúp của hệ thống, họ sẽ bắt giữ năng lượng mà Tần Trụ giải phóng. Trong cơ thể mỗi người họ đều có năng lực truyền rời, được hệ thống ban tặng, có thể nhận được sức mạnh quan trọng nhất một cách chính xác. Tự nổ không thể chính xác truyền mỗi sức mạnh đến người truyền lửa. Người truyền lửa chỉ có thể nhận được sức mạnh quan trọng nhất. Những sức mạnh khác sẽ theo đuổi năng lượng linh hồn, rơi vào một số người bình thường. Những người may mắn có thể chịu đựng được phần sức mạnh này, trở thành quái vật cấp thần tàng tinh, chỉ là sức mạnh không đủ toàn diện. Câu chuyện sau đó, hẳn là cậu đã biết rồi, Sau quá trình tích hợp và biến đổi dài đằng đẵng, thế giới bị phân chia thành các lĩnh vực khác nhau, các thị trấn khác nhau. Cậu, hệ thống mới sẽ ở thế giới tiếp theo, tìm kiếm người mở đường. Tiếp theo, thế giới cứ như vậy thất bại, luân hồi vô số lần, chờ đợi người có thể kết thúc tất cả. Người, trên cả Di Thiên, trước đó là Thẩm Gia Dương, khi ngài tự nổ, hệ thống đã ở trong cơ thể ngài, trước khi ngài chết đã lưu giữ mục đích, kinh nghiệm và cách suy nghĩ của ngài, tạo thành hệ thống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng linh hồn còn lại của ngài bị phân tán khắp nơi trên thế giới, Thẩm Tế Nguyệt thu thập được một phần, phần còn lại tan biến trong thế giới này. Mục Tư Thần khẽ nhắm mắt lại, đây là những gì đã xảy ra ở thế giới trước và sắp diễn ra ở thế giới này. Biển sâu, ngài biết rõ mọi thứ sẽ diễn biến đến mức này, nhưng vẫn ra tay giải phóng. Nảy sinh, ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc để thế giới này sống sót. Ngài không tin tưởng bất kỳ ai, không tin rằng bất kỳ người mở đường nào có thể đánh bại. Cổ xưa, Mục Tư Thần nhớ lại những lời đã nghe khi đối mặt với biển sâu. Đây không phải là điều biển sâu nói với hắn, mà là một loại ô nhiễm. Đó là ô nhiễm tinh thần khủng khiếp của biển sâu truyền vào ý thức của cậu, biến thành kiến thức, hệ thống, trong kiến thức mà biển sâu bị động nói với tôi, dường như truyền tải một thông điệp, ngài cho rằng thế giới sẽ khởi động lại, cổ xưa, sẽ tự nhiên biến mất, điều này có thể xảy ra không? Mục Tư Thần hỏi, có thể, khi năng lượng linh hồn trong vô số thế giới bị cổ xưa, nuốt chửng, khi cổ xưa không còn nguồn năng lượng mới, năng lượng của cổ xưa sẽ dần dần tiêu tán, có tụ thì phải có hợp thì phải có tụ. Hệ thống từng tính toán, lấy 1 tỷ làm đơn vị, mỗi 1 tỷ năm là 1 chu kỳ. Nói cách khác, sau khi 1 chu kỳ kết thúc, cổ xưa tự nhiên tiêu tán, thế giới sẽ xuất hiện những sự sống mới. Biển sâu đang chờ đợi điều này. Mục Tư Thần nói, ngài đã từ bỏ đồng đội, từ bỏ thế giới, từ bỏ tất cả, xây dựng một con tàu Noe đủ để tồn tại hàng tỷ năm. Ngài muốn chờ đợi sau 1 tỷ năm, thảm họa kết thúc, con tàu Noe sẽ tái thiết nhân gian, tái thiết văn minh. 1.000 tỷ, đây là một ý tưởng điên rồ và tuyệt vọng cỡ nào. Rốt cuộc phải thất vọng đến mức nào về tương lai của thế giới này mới có thể mong đợi một tương lai xa vời, không thể với tới như vậy. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Biển sâu, tôi có một ý tưởng hay. Thẩm Gia Dương, câm đi. Tần Chủ, câm đi. Định Số, mơ đi. Mắt to, không muốn xem. Còn Bướm, đâm sau lưng, đâm sau lưng, đâm sau lưng. Mặt Trăng, không hứng thú. Biển sâu, không ai nghe lời tao thì tao tự làm. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Hôn hôn. Bình luận, ha ha ha ha ha ha, vừa kịch nhỏ cuối chuyện buồn cười quá. Biển sâu có những suy nghĩ riêng của hắn, điều này không có gì sai. Hắn không muốn tin tưởng vào hệ thống và bất kỳ kế hoạch nào của Mục Tư Thần, chỉ muốn tự mình hành động, điều đó cũng không có gì sai. Nhưng hắn quá kiêu ngạo, hắn đã hy sinh những thứ vốn không thuộc về mình, cố gắng chiếm đoạt tất cả sức mạnh, bao gồm cả trời, đất và thậm chí cả bản thân, để hủy diệt kế hoạch của hệ thống và Mục Tư Thần, hủy diệt hy vọng sống còn của tất cả các thế lực khác, đó chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Vì hắn không có tư cách để thống trị tất cả những điều này, càng không có tư cách để quyết định cho các sinh vật khác có nên lên thuyền cứu nạn hay không. Thực ra, tôi vẫn chưa hiểu rõ tại sao nhất định phải đến thị trấn Tường Bình vào cuối cùng. Nếu tình hình của Tần Trụ thực sự nguy hiểm như vậy, thì đáng ra phải đi đến Tường Bình để phong ấn anh ta trước chứ. Trong trường hợp không tính đến mối quan hệ tình cảm, chỉ xem xét logic. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Tần Trụ hoàn toàn tin tưởng Mục Tư Thần và anh ta toàn tâm toàn ý bảo vệ nhân loại, nên chắc chắn anh ta sẽ sẵn lòng bị phong ấn. Tham khảo khi đối mặt với Định Số, dù Mục Tư Thần có yếu ớt đến đâu, nhưng chỉ cần Tần Trụ sẵn lòng bị phong ấn thì chắc chắn sẽ thành công. Vậy tại sao không phong ấn Tần Trụ trước đi? Với hàng triệu người dân ở thị trấn Tường Bình tham gia, thì độ tin cậy của nhân vật chính không phải sẽ tăng vọt sao? Như vậy, khi đối mặt với biển sâu, không phải có thể tích lũy được đủ 800 năng lượng sao? Vì không đủ năng lực đó ba, bởi vì anh ta là quái vật có cấp bậc cao nhất. Ban đầu Tư Thần thậm chí không thể tích lũy đủ độ tin cậy để nhìn thẳng vào anh ta. Và Tư Thần cần sự giúp đỡ của Tần Chủ. Các thành viên trong đội của Thẩm Gia Dương đều cực đoan, thực sự là hết hồn, mỗi người một mức độ khiến người ta phải kêu gọi cứu mạng. Cũng có thể là do ô nhiễm cấp thần đã phóng đại cảm xúc cực đoan, ngoài Thẩm Tế Nguyệt sinh ra đã phản nhân loại, mà thực ra anh ta cũng không phải là người được chọn mà là cướp lấy năng lực từ người được chọn ban đầu. Anh ta không nằm trong số đó. Thẩm Gia Dương gần như đã sắp xếp mọi thứ có thể, rõ ràng có thể thấy hệ thống của Thẩm Gia Dương vượt trội hơn hệ thống của thế hệ trước. Thẩm Gia Dương và Thâm Hải ban đầu chắc chắn vẫn bình thường, chỉ là quá trình dài chống lại ô nhiễm để cứu thế giới đã dần dần thay đổi, và việc trở thành quái vật cấp thần lại càng phóng đại sự thay đổi này, dù sao quái vật cấp thần đã không còn là người nữa. Việc suy luận từ các đoạn ngắn rồi cho rằng những người tiên phong thế hệ trước không bình thường là rất không hợp lý. Cách chương